xe. Hàn Tuyết tức giận lật một cái liếc mắt, thế nhưng trong lòng thì Mỹ tư tư. Nghĩ tới gần đến Đài Loan hành trình, nàng liền tràn đầy chờ mong. Rời đi Bắc Kinh, trong lòng nàng phụ tội cảm liền giảm ít một chút, đồng thời cũng cảm giác được mình áp lực ít một chút. Là tối trọng yếu đó là yêu đương vụng trộm nhiều cơ hội một điểm. Vừa mới dưới hoàn mưa bầu trời một mảnh mù mịt, buổi tối cũng không có bao nhiêu vì sao. Chỉ đúng là thời tiết như vậy lại làm cho người hiểu được có chút hơi lạnh. Mù mù Hàn Tuyết thật có thể nói là trời sinh vưu vật. Tuy rằng nay đêm ba mươi mấy tuổi nhưng nàng da thịt trắng như tuyết, đen sẫm sáng mái tóc, đầy ớt kiên quyết vú, eo nhỏ to mông, hơn nữa hai chân thon dài, tin tưởng không có có nam nhân nhìn sẽ không huyết mạch sôi sục. Là trọng yếu hơn đúng là nàng giống như thiên sứ hồn nhiên ôn nhu, dung mạo không chút nào năm tháng dấu vết lưu lại. Bất luận kẻ nào nhìn đều nhất định cho là nàng chỉ là một chừng 20 tuổi thanh xuân nữ lang. Mụ mụ ngươi không phải nói mấy ngày nay đều phải bận rộn không? Diệp Hy đi lên ngồi ghế bên tay lái thượng. Đài Loan trở về chuyện tình ngươi biết chưa? Quốc vụ viện quy định đến lúc đó toàn quốc sẽ có một 7 ngày nghỉ kỳ. Ngươi kia ra ra làm cho ta ra đoàn Đài Loan, ta dự định mang cho ngươi đi. Đi Đài Loan. Diệp Hy hơi sững sờ, tại sao muốn đi Đài Loan? Ngoài mặt đúng là một về Đài Loan trở về trước phỏng vấn đoàn. Trên thực tế chẳng qua là đi một chút bãi mà thôi. Cho nên cũng có thể cho rằng đúng là du ngoạn. Hàn Tuyết cười nói. Lúc này nàng mặc váy liêu được thật cao, lộ ra hai nhánh êm dịu tuyết trắng chân nhỏ. Khêu gợi chân nhỏ cũng hơi hoàng động. Cân xứng hai chân nhìn không ra một chút thịt dư. Thật mỏng trơn chuột ra khóa lại cơ thể thượng. Màu xanh huyết quản mơ hồ có thể thấy được. Một loại không nói ra được gợi cảm. Ta kia cũng đi à. Đi du ngoạn tốt, ha ha. Diệp Hy đảo vậy có phải hay không chỉ có mẹ con chúng ta hai người. Hàn Tuyết gõ một cái trán của hắn, suy nghĩ gì đi đây. Còn có rất nhiều người đâu. Nhiều như vậy bóng đèn à. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Nhìn nhi tử khôi hài biểu tình. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói tiểu đứa ngốc. Đến rồi quá xạ cũng chỉ là một tử du ngoạn mà thôi. Cho nên đến lúc đó. Đến lúc đó liền có cơ hội yêu đương vụng trộm có đúng hay không? Diệp Hy một tay đã đặt ở mụ mụ cặp kia thon dài đùi đẹp lên. Nói cứ nói, chớ cho ta táy máy tay chân. Hàn Tuyết chừng hắn liếc mắt, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng nhi tử chợt tiếp cận quá. Đi, dùng miệng môi ngăn chặn nàng mấp máy cái miệng nhỏ. Nhẹ đem cái lưới thơm tho hút vào mình khoang miệng. U, V, G, Q, Q, M. Hàn Tuyết đầu tiên là hơi sững sờ. Bất quá lại cũng không có cự tuyệt. Mà là ôm lấy nhi tử thân thể. Chủ động đưa ra mình đinh hương cái lưới. Hai nhánh đầu lưới xây dưa cùng một chỗ. Đây đó tham lam mút vào đối phương nước bọt. Hàn Tuyết trước ngực cặp kia trứng phình vú ở Diệp Hy hai tay xoa nắn dưới biến thành các loại hình dạng. Cách y phục là có thể cảm giác đầu. Vú nổi lên trở nên cứng rắn. Cái mông còn như vậy rắn chắc. Như vậy có co giãn. Một điểm rủ xuống tích như cũng không có. Nó đường vòng cung đúng là như vậy ưu mỹ. Cùng phong thắt lưng kết hợp chỗ vừa tự nhiên lại gợi cảm. Tựa như một vòng trăng non làm cho tràn ngập lực lượng. Cũng biết mấy chuyện xấu. Vừa hôn chung thôi, Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đạo muốn ăn đòn sao? Ta vẫn chưa nói hết. Ngươi kia nói tiếp à. Diệp Hy thủ trưởng còn đang mụ mụ trước ngực của nàng tiếp tục xoa nắn. Cảm thụ được cặp kia nhục đoàn co giãn. Thế gian này độc nhất vô nhị mỹ nhũ giống như là mê người nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Hình dạng giống như là hai ngọn núi trừ lại ở ngực của nàng thượng. Cầm quần áo xanh được phình chứng sổ sách. Quả thực xảo đoạt thiên công không tì vết chút nào. Chẳng những có thể cấp Diệp Hy bàn tay mang đến vô tận hưởng thụ cùng với tuyệt vời xúc giác. Cũng để cho thị giác thần kinh bị vây một loại điên cuồng trạng thái. Xinh đẹp như vậy Vũ hiện tại thật cao đính dùng tình cảm nhất. Mê người nhất tư thế cung cách này tiểu nam hài trà đạp. Hơn nữa quan hệ giữa bọn họ càng làm cho lúc này trở nên càng thêm kích thích. Thế gian chỉ sợ không còn có loại này mê hoặc càng làm cho người ta say mê. Người kia có nghĩ là đi. Ta không phải nói muốn đi mà. Bất quá muốn đi bao lâu đây? Diệp Hy đạo. Hàn Tuyết bắt được bàn tay của hắn, đạo đại khái là ngũ sáu ngày đi. Hành trình không có ngoài yêu cầu của hắn, chẳng qua là làm dáng một chút cấp ngoại giới thấy mà thôi. Cũng vừa tốt với các ngươi ngày nghỉ không sai biệt lắm. Như vậy tốt hơn a. Diệp Hy bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, đạo thời gian càng dài càng tốt a. Nói hắn dĩ nhiên đem mụ mụ xinh đẹp tuyệt trần chân bó sơ lên. Tiểu hỗn đàn, ngươi làm gì thế đây? Bị Diệp Hy bắt được chân nhỏ, Hàn Tuyết muốn rút ra, nhưng là lại không hề động. Không có a, ngươi nói tiếp a, ta đang nghe. Diệp Hy cầm nàng tràn đầy tú khí chân nhỏ. Cái này đùi đẹp chính là mê người, từ đại thối hệ dễ đến mảnh khảnh đầu. Ngón chân không có một tia tì vết nào. Trắng nõn trơn chuột từ đầu mò lấy đuôi không có một tia trở lực. Cái này một đôi thon dài đùi đẹp cùng được bảo dưỡng làm thân thể dường như bất cứ lúc nào đều có thể kích phát Diệp Hy tính dục. Đừng ở chỗ này, chúng ta trở lại. Hàn Tuyết nhìn một chút xung quanh, xác định không ai tới gần lúc mới hô một cái khí. Lúc này hai người bọn họ đều ở đây trong xe, ngược lại không ai thấy được. Chỉ là trong lòng nàng một loại yêu đương vụng trộm phụ tội cảm đang tác quái. Vạn một về đến nhà mụ mụ ngươi lại có cái gì nếu như đi ra đó không phải là khổ ta mà. Lần trước chính là như vậy. Diệp Hy cười cười, nhưng không có đem vẻ đẹp của nàng chân buông đến. Hàn Tuyết mặc cái này một thân chế phục thực sự thập phần mê người, hơn nữa hiện ra một thân thành thục khí chất. Ngay nồng đậm mái tóc chỉnh tề long ở sau ấp, trên mặt hơi thi phấn trang điểm. Váy xẻ tà cũng không cao cũng không thấp vừa đúng. Vừa vặn lộ ra no đủ chặt chẽ chân nhỏ cùng êm dịu tất cái. Một đôi đùi đẹp kẻ khác ý nghĩ kỳ quái. Cũng biết như vậy. Hàn Tuyết kéo hắn lại. Đạo cho ta nghiêm túc một chút. Ngươi bây giờ cũng không nhỏ. Cũng muốn lo lắng sau này đường. Sau này. Diệp Hy thoáng sườn sốt. Đích xác cũng là. Trước đây ra ra cũng hỏi qua, ba ba cũng hỏi qua. Mình rốt cuộc muốn từ thương hay là từ chính? Chính ngươi có ý kiến gì không? Hàn Tuyết ôm hắn, đạo nếu mà ngươi tham tránh nói, hiện tại liền quen thuộc. Ta không biết, có thể hay không chọn cách khác. Không phải từ thương chính là tham tránh, thật là phiền. Diệp hiếm có điểm buồn bực. Thế nhưng cũng không có cách nào, không phải sao? Thế giới này vốn là như vậy. Chỉ là hắn lại thích tự do tự tại. Ai cũng là, ngươi còn nhỏ như vậy. Hàn Tuyết hít thở dài, cũng hiểu được bây giờ còn thực sự không thích hợp nói chuyện như vậy. Chỉ là mình bây giờ nhất định phải giúp hắn muốn tốt sau này phát triển phương hướng rồi. Mụ mụ, vậy có phải hay không ngày sau hãy nói a? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ừ, sau này hãy nói đi. Hàn Tuyết làm sao sẽ nghe không ra cái này tiểu hỗn đản trong lời nói có chuyện đây. Hiện tại chớ táy máy tay chân. Lái xe đi trở về. Tối mai có lẽ Hậu Thiên liền đi Đài Loan. Nhanh như vậy. Ngày mai trường học các ngươi sẽ thu được nghỉ thông chi. Đài Loan à. Diệp Hy nhìn bên người mụ mụ, không khỏi đang mong đợi nhanh một chút. A, ngươi a cũng biết muốn việc này. Bất quá, lần này đoàn đại biểu nhân số của cũng không ít a. Ngươi dượng còn có bác bọn họ khả năng cũng sẽ đi. Hơi nhích lên cái mông đầy ếp mê người. Chẳng biết làm cho Diệp Hy đối với vị này lãnh diễm cao quý chính là Mỹ Phụ bắt đầu sinh qua bao nhiêu lần cưỡng gian dục vọng. Bác cũng đi à, cũng tốt à. Hắc hắc. Diệp Hy trong lòng khẽ động. Nhìn Hàn Tuyết cặp kia thon dài tuyết trắng chân ngọc cùng với trước ngực. Nàng vậy đối với nguy nga cao vót. Cực đại hồn viên nhú phong. Mỗi khi nàng hô hấp lúc, nguy chiến chiến, nặng trịch, theo bước chân của không ngừng đạn đáng nhũ lãng, luôn luôn làm cho Diệp Hy thấy miệng khô lưới khô, thần hồn điên đảo. Như vậy một gần như hoàn mỹ mỹ phụ, hiện tại cũng đã là hoàn toàn thuộc về mình. Cô ngươi cũng đi, ngươi nói tốt cái gì à? Hàn Tuyết vén đang mê người đại thối. Cũng có thể xử Diệp Hy lúc này không hề trở ngại mà nhìn tiến nàng hơi sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Áo sơ. To. Mơ. Y. Nội. Vậy đối với bán ẩn bán lộ. Bị. Bột nước sắc gợi cảm lôi ti nịt ngực sở chống đỡ êm dịu nhũ đoàn. Theo của nàng hô hấp và cánh tay động tác. Không ngừng lúc cùng loại phục đăng. Đồng thời đè ép ra một đạo thâm thúy rãnh giữa hai vú. Bởi vì bác cũng cùng nhau a cho nên tốt. Hừ, ta xem ngươi là nghĩ tới này chuyện xấu tình đi đi. Hàn Tuyết một trái tim cũng tràn đầy đang mong đợi. Trên mặt hơi phiếm hồng. Chỉ bất quá như vậy lại càng thêm tăng nàng một thân thành thục khí chất. Nàng như vậy càng làm cho Diệp Hy. Cảnh đẹp ý vui chính là nàng tuyệt mỹ kiều má lúm đồng tiền. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức Hàn Tuyết kiều hoa nhã đàn. Bởi vậy hắn không chút nào kiêng kỵ mà linh phần thưởng đang thanh tú mà đính trực mũi. Cùng với nàng luôn luôn tự tiếu phi tiếu. Hồng nhuận đôi môi dụ người. Nhất là nàng cặp kia như là có thể nói mị nhãn. Vĩnh viễn đều là ẩn tình đưa tình. Hiển lộ ra một loại như xử nữ vậy xấu hổ mang khiếp thần tình. Ta muốn chuyện gì xấu. Ngươi không biết sao. Ngươi à, miệt mài quá độ thế nhưng đối với thân thể không tốt. Hàn Tuyết ánh mắt nhìn thẳng nhi tử đang. Nơi đó đã long lên trướng bồng. Ta nào có a. Diệp Hy thưởng thức mụ mụ nàng gương mặt xinh đẹp cùng nàng dù cho người Hà Tư làm tức giận vóc người. Mặc dù là ngồi. Nhưng nàng thon dài mà trần trụi ở y phục bên ngoài trắng nón chân ngọc. Cùng với đầy ếp mê người trong ngực. Vẫn là đường cong ưu mỹ. Lồi lõm có hứng thú mà chấn động đang nhân tâm. Đều cứng lên còn nói không có. Chỉ thấy nàng nhất thời kiều má lúm đồng tiền một lần đỏ bừng. Chẳng những ngay cả nhĩ căn tử cùng cổ trắng đều đỏ lên. ngay cả bầu ngực cũng hiện hiện ra dồn.